Vương hậu 14 tuổi. Chương 163, hy vọng 3. Góc truyện audio.com. Nước thật yên tĩnh, Mạc Thiên Thần đi xuống chỉ một khắc thời gian, nhưng ở trong mắt Phong Sơ cuồng cùng bàn oa oa, lại giống như đi xuống mấy canh giờ. Hai người bọn họ chờ mặt đều tái rồi. Phó, ngay khi hai người mặt đều sốt ruột tái đi, dưới mặt nước Mạc Thiên Thần bay vọt lên. Thật giống như một đuôi cá lớn mạnh mẽ phá tan mặt nước. Từ trong nước nhảy lên. Hung mãnh không phải một điểm nửa điểm. Nhìn Mạc Thiên Thần cư nhiên từ trong nước trực tiếp lao tới. Phong Sơ cuồng gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Càng thêm sáng. Nhi tử, mau đến xem cái gì là cỏ vang mềm. Hai tay bắt lấy 5-6 loại bèo cỏ đáy nước. Mạc Thiên Thần hướng bàn oa oa liền kêu to. Bàn oa oa thấy Mạc Thiên Thần lúc này toàn thân tuy rằng đều là nước, nhưng thần sắc cơ hồ sáng như ánh nắng chói lọi. Đảo qua đã nhiều ngày uể oải, không khỏi lập tức phóng tới, chỉ vào cỏ nho nhỏ trong đó như hoa loa kèn nói. Chính là nó, bóp nát, dùng 2/3 có thể làm chai ngọc mềm. Không biết Mạc Thiên Thần muốn thứ này làm chi. Bất quá bàn oa oa lập tức giải thích rõ ràng dược hiệu. Nghe bàn oa oa nói như vậy, Mạc Thiên Thần không nói hai lời, lập tức bắt đầu động thủ điều phối. Một bên rất nhanh hướng bàn oa oa phân phó nói. Ngũ thiên thảo 2 cây. Nương, đây, bàn oa oa đối với linh thảo trong không gian của Mạc Thiên Thần vô cùng quen thuộc. Lúc này thấy Mạc Thiên Thần cư nhiên chính mình cũng không kịp làm, kêu hắn hỗ trợ, không khỏi vội vàng giúp Mạc Thiên Thần từ trong không gian ném linh thảo ra. Thiên hạc hoa 3 lá, nhị hoa tu la 1 miếng, nọc độc hoa hắc ma 1 giọt, 5 miếng thân cây đen, liên tiếp tên ném ra. Bàn oa oa vẫy mông cứ dựa theo số lượng cùng dược hiệu. Hướng dược lô trong tay Mạc Thiên Thần ném đi, mà Mạc Thiên Thần nhanh chóng bắt đầu giã cỏ vang. Một bên phối hợp linh thảo oa nhi ném vào, tiến hành điều phối dược hiệu không gián đoạn. Phong Sơ cuồng đứng ở một bên nhìn tình huống này, ánh mắt giờ phút này cơ hồ muốn hoàn toàn sáng. Mau, hết thảy phi thường mau, có bàn oa oa mộc chi hoàng linh hỗ trợ. Dược lô trước mặt Mạc Thiên Thần nhanh chóng toát ra khói nhẹ. Một cỗ chưa dược hương chưa từng có từ bên trong toát ra. Mạc Thiên Thần khống chế thế lửa. Mặt bị ánh lửa chiếu lên hồng kinh người. Mà thân thể đã không thể nhận ra run run. Lúc này bàn oa oa không biết Mạc Thiên Thần là đang làm cái gì. Hắn sẽ không kêu mộc chi hoàng linh. Hai mắt trợn lên. Bàn oa oa vẫy mông đứng trước đống lửa, nhẹ nhàng cố lấy miệng thổi lửa vù vù. Hắn muốn lửa lớn một chút, thuốc cho phụ thân mới có thể mau hoàn thành. Vù vù, dùng sức thổi, hỏa tinh lóng lánh, luyện dược chỉ bất quá nửa canh giờ. Nhưng trong lòng ba người, cơ hồ dùng vô cùng vô tận thời gian luyện dược. Sơ cuồng, sau nửa canh giờ. Mạc Thiên Thần nâng một hộp dược nước đứng ở trước mặt Phong Sơ cuồng. Trong mắt có kích động cũng có bất an. Lên, nhìn sắc mặt Mạc Thiên Thần như thế. Phong Sơ cuồng chỉ ném ra một chữ. Dù hậu quả thế nào, đều so bộ dạng hiện tại tốt hơn. Phải không? Nghe Phong Sơ cuồng chảm đinh tiệt thiết nói. Mạc Thiên Thần cắn răng một cái. Trong tay hộp dược nước hướng Phong Sơ cuồng chút tới. Nếu hôm nay cái này không có hiệu quả, nàng lại nghĩ biện pháp, tóm lại có một ngày, tuyệt đối phải trị tốt cho Phong Sơ cuồng. Nhiều hơn nữa thất bại nàng cũng thừa nhận. Cách chương.